Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1326, thất kiệt đánh đố. 5.000 thần nguyên thạch. Thương Lượng ánh mắt chút ngưng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với bọn họ mà nói, 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Âm Phong thất kiệt, mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng tại Âm Phong quật tiêu hao mấy năm dài, 7 người chung vào một chỗ, kiếm được thần nguyên thạch cũng sẽ không vượt qua số này. Nhưng là Diệp Viễn, vừa mở miệng chính là 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch. Hơn nữa, vẫn chỉ là dẫn đường. Cái này 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch kiếm quá dễ dàng. Diệp Viễn cười nói, không sai, nơi này là 1.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, coi như là tiền đặt cọc. Chỉ cần các ngươi mang ta đủ 500 con một sao hậu kỳ ác linh, còn lại 4.000 hạ phẩm thần nguyên thạch tại hạ hội kể hết dâng. Diệp Viễn giúp Vạn Bảo Lâu sáng tạo lớn như vậy lợi nhuận, Vạn Bảo Lâu tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Hạ phẩm thần nguyên thạch, Diệp Viễn trên căn bản là ta cần ta cứ lấy, chỉ cần không phải quá phận, Vạn Bảo Lâu cũng sẽ không nói cái gì. Ngũ, 500 con, Thương Lượng không còn gì để nói. Tiểu tử này thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. A, 500 con một sao hậu kỳ ác linh, chính là đồng dạng động huyền đại viên mãn, cũng không dám tùy tiện anh phong. Một cái động huyền sơ kỳ tiểu tử, cư nhiên như thế nói lớn không ngượng. Thương Lượng bỗng nhiên phát giác, phía sau mình truyền đến mấy đạo quỷ dị ánh mắt, không cần quay đầu lại hắn cũng biết. Mấy cái huynh đệ chỉ sợ là động sát tâm. Ở chỗ này, sát nhân đoạt bảo quá bình thường. Diệp Viễn vừa ra tay chính là 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch. Trên người mang thần nguyên thạch, sợ rằng xa xa không chỉ số này. Chỉ cần giết Diệp Viễn, vậy hắn trên người thần nguyên thạch liền đều là bọn họ. So với dẫn đường, bọn họ hiển nhiên càng muốn lấy sạch Diệp Viễn trên người thần nguyên thạch. Thật, nổi sát tâm lại đâu chỉ là hắn 6 cái huynh đệ. Ngay cả Thương Lượng chính mình cũng động sát tâm. Bất quá hắn Thương Lượng có thể ở Âm Phong quật pha trộn lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn sanh tính cẩn thận. Hắn nhịn không được nhìn một chút Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn đối với các huynh đệ sát ý tựa hồ không hề có cảm giác, tựa như một người không có chuyện gì. Thương Lượng trong lòng hơi động, thần nguyên thạch mê hoặc, rốt cục áp đảo tất cả. Nhưng mà đang ở hắn muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên phát giác Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái không dễ dàng phát giác cười nhạt. Thương Lượng trong lòng lộp bộp một chút, lời đến khóe miệng, quỷ thần xui khiến thay đổi. Ha ha, Thành Giao, tiểu huynh đệ thực sự là hào phóng. Người bạn này, ta Thương Lượng giao. Thương Lượng cười lớn tiếp nhận 1.000 hạ phẩm thần nguyên thạch. Thương Lượng, để cho 6 cái huynh đệ mở rộng tầm mắt, lão đại lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Diệp Viễn cười cười nói, dẫn đường a. Thương Lượng cười nói, đâu có, đâu có. Sau đó, Thương Lượng mang theo Diệp Viễn 7 rẽ 8 quẹo. Quả nhiên không một chút thời gian, bọn họ gặp phải ác linh liền trở nên mạnh mẽ. Thương Lượng đám người từng cái cẩn thận đề phòng, ngay trong bọn họ thực lực tối cường Thương Lượng cũng bất quá là động huyền trung kỳ, gặp phải một sao hậu kỳ ác linh, bọn họ chạy cũng không kịp, căn bản cũng không dám tới gần. Phía trước chính là Tử U Động, nơi đó khẳng định có một sao hậu kỳ ác linh. Bất quá tiểu huynh đệ, mấy người chúng ta có thể không dám tiến vào. Thương Lượng nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, các ngươi tại ngoài động chờ ta là được. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không quay đầu lại tiến nhập Tử U Động. Lão đại, vừa rồi vì sao không động thủ a? Ta dám đánh cuộc, tiểu tử này trên người có ít nhất không dưới 5 vạn thần nguyên thạch. Gặp Diệp Viễn vào động, Âm Phong Thất Kiệt, lão thất nhịn không được tạo oán nói. Đúng vậy, a lão đại. Bình thường ngươi cũng không phải là như thế sợ hãi rụt rè. Nhìn thấy dạng này dê béo, ngươi sớm động thủ. Lão Tam cũng nói, thương lượng ánh mắt tại trên mặt bọn họ liếc một lần. Thở dài nói, ta làm sao không biết các ngươi muốn. Vừa rồi ta thiếu chút nữa thì động thủ. Vậy sao ngươi lại thay đổi? Hiện tại hắn tiến nhập tử u động, phòng trừng đã chết định. Chúng ta muốn bắt trên người hắn thần nguyên thạch, nhưng là phải phí chút sức lực. Lão thất nói, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Diệp Viễn căn bản là cá nhân ngốc nhiều tiền công tử ca. Hắn căn bản cũng không biết cái này âm phong quật đáng sợ. Lỗ mãng liền muốn xông vào tử u động, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thường lượng liếc hắn một cái, cười lạnh nói, các ngươi thật sự cho rằng, trên đời này có nhiều như vậy kẻ ngu si. Hắc hắc, chính vì hắn hành vi nhìn qua rất ngu, cho nên ta mới phát giác được tiểu tử này không dễ chọc. Không biết vì sao, vừa rồi ta dự định lúc động thủ sau khi, có loại hết hồn cảm giác, thật giống như, bị thợ săn nhìn thẳng. Thường lượng cũng không có thay đổi chúng huynh đệ ý tưởng. Lão nhị cũng chen lời nói, lão đại, bất quá một cái động huyền sơ kỳ tiểu tử, phải dùng tới cẩn thận như vậy sao? Chúng ta bảy huynh đệ, động huyền trung kỳ thì có ba người, chẳng lẽ còn đối phó không một cái chưa dứt sửa tiểu tử? Thương lượng thản nhiên nói, các ngươi chờ đấy liền tốt, ta dám đánh cuộc, hắn nhất định có thể từ tử u động bên trong đi ra. Lão thất nói, điều này sao có thể? Một mình hắn sợ rằng liền một sao sơ kỳ ác linh đều đối phó không? Còn có thể đối phó được hậu kỳ ác linh? Lão Tam cũng nói, đúng vậy a đại ca. Ngược lại chúng ta cũng trắng kiếm 1000 thần nguyên thạch. Trực tiếp đi thôi, hắn là không có khả năng đi ra. Thường lượng cười hắc hắc nói, có dám đánh cuộc hay không? Ta lão thường tự vấn xem người vẫn còn có chút môn đạo. Tiểu tử này, tuyệt không đơn giản. Lão thất không phục nói. Lão đại, ngươi thật đúng là khác. Đừng, kích ta. Ngươi nói, đánh như thế nào đổ. Thường lượng cười nói, chúng ta lấy 3 ngày làm hạn định. Nếu như tiểu tử kia đi ra, cái này 5000 thần nguyên thạch ta bắt 4000. Nếu như tiểu tử kia ra không được, cái này 1000 thần nguyên thạch ta một khối không được. Còn cấp lại các ngươi 1000 thần nguyên thạch, các ngươi cầm đi phân. Thường lượng cái này vừa nói, các huynh đệ đều cười. Ha ha, lão đại, đã ngươi hào phóng như vậy, huynh đệ kia nhóm liền xin vui lòng nhận cho. Đánh cuộc này, ngươi thua định, đừng nói là 3 ngày, chính là 30 ngày, hắn cũng ra không được a. Lão thất cười to nói, lão đại, đến lúc đó ngươi cũng không nên quỵt nợ a. Cái này đổ, ngươi thua định. Lão nhị cũng là cười nói, lão đại, chúng ta ở nơi này âm phong quật lăn lộn nhiều năm như vậy, lúc nào gặp qua động huyền sơ kỳ có thể từ tử u động loại địa phương này đi ra? Hôm nay ngươi là thế nào? Không có sao chứ? Lão Tam cũng là cười to nói. Thương lượng chỉ là cười không nói. Hắn tin tưởng mình phán đoán. Hắn cái này nhân loại tâm tư kín đáo, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chính vì vậy, hắn có thể mang theo các huynh đệ từ vương gia thủ hạ trốn. Đổi thành người khác, một câu nói sai, chỉ sợ cũng bị vương gia sát nhân diệt khẩu. Nhị ca, cái này âm phong quật lớn như vậy, địa hình vô cùng phức tạp, chúng ta làm sao tìm được? Vương Dục Càn cũng bị trong này địa hình mê đi. Vương Dục Đào trầm giọng nói, tìm người hỏi, tiểu tử kia là khuôn mặt mới, khẳng định phi thường dễ thấy. Ta tin tưởng hắn tới nơi này, không có khả năng tìm một không ai chỗ trốn, chỉ cần hỏi nhiều một số người, khẳng định có người biết. Vương Dục Càn hai mắt tỏa sáng, nói, nhị ca cao minh. Vương Dục Đào nói, mấy người các ngươi đều cho ta phân tán ra, tìm nơi đây địa đầu xa hỏi thăm. Nếu có người chứng kiến khuôn mặt mới, nhất định phải dò nghe. Hiểu chưa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.